Chương 155, cùng mỹ nữ lao bản ngày hôm nay canh thứ tư, thứ nhất chúc thân môn Tết Nguyên Tiêu vui sướng, thứ hai cảm tạ thân môn đối với vô hạn nháy mắt giết ủng hộ mạnh mẽ, Tuyết Bích ở chỗ này cảm ơn hai cái này tiểu mỹ nữ, một cái Lạc Lam, một cái Phỉ Nhi, còn như mấy cái khác mờ mờ, các nàng không thể sử dụng gió ngữ thành truyền tống xù áp áp. Khi ta đem cái chuôi này hoàng kim tế kiếm lấy ra giao cho Lạc Lam thời điểm, hai cái mờ mờ đều kinh ngạc. Một cái miệng nhỏ dương thật to, wow, thanh kiếm này thật xinh đẹp á, thanh kiếm này, quả thực rất đẹp, cả thanh kiếm bao quát chuôi kiếm ở bên trong, dài mảnh thẳng tắp, kéo dài đến đỉnh điểm thời điểm hội tụ thành một cái sắc bén kiếm mang, hơn nữa, cả thanh kiếm gần như trong suốt, thị giác hiệu quả phi thường chấn động, là mờ mờ kiếm sĩ, kỵ sĩ và chiến linh yêu nhất. Lạc Lam thưởng thức rất lâu sau đó mới có lấy ra giải phong thạch, một đôi tay lần đầu tiên nhẹ nhàng đem tảng đá xếp hạng mặt trên. Giải phong thạch từ từ hòa tan ở tại trong thân kiếm, biến thành một đoàn hoa quang, ở cả thanh trên thân kiếm lưu chuyển một lần. Người thứ nhất thuộc tính, bị giải khai, vật lý công kích lực 60. Ngay sau đó, nàng chụp được khối thứ hai, khối này thần kỳ tảng đá lại từ từ hòa tan đi. Lại là một cái cực phẩm thuộc tính, tốc độ đánh 5%. Lạc Lam sắc mặt đều có chút ngưng trọng, trong tay gắt gao đè xuống giải phong thạch. Một đôi mắt đẹp ở phía trên đưa mắt nhìn rất lâu sau đó, mới có nghiến vô tới. Ta sờ sờ đầu của nàng, khẩn trương như vậy cần gì phải, không phải là một tảng đá sao ca ca, một tảng đá bằng 52 đồng tiền đây. À ta cười thất thanh, tự nhiên, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tính toán tỉ mỉ, như thế nào cùng tiểu Lạc Tiêu tựa như không tinh đánh kế hoạch cũng không được mà, nhân ra bây giờ là người phụ trách, mắc nợ thật mệt mỏi phụ nha. Ta cười nhạt. Lập tức cho nàng phát một cái tâm ngữ, ta mới buôn bán lời 5 vạn đô la, trước cho mượn ngươi gán nợ chứ. Lạc Lam lúc này đây liền một chút do dự cũng không có, phi ca, ta không muốn, ta không thể thiếu ngươi nhiều lắm. Thần mã thiếu không nợ, chỉ là cho ngươi mượn tạm dùng, nhà ngươi có tiền như vậy, chờ ngươi lọt qua cửa cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta là được. Phi ca được rồi, đừng nói nữa, tra tài khoản của chính mình, tiền đã vào vị trí của mình. Lạc Lam mặt lập tức hồng thấu, phi ca, đây là của ngươi này, lão bà tiền vốn phốc hộp máu lần nữa, ta còn không muốn xa như vậy. Nha đầu ngươi quá lo lắng. Lạc Lam sau đó cười rất xấu, phi ca, nếu như ngươi ngày nào đó không cưới được lão bà, ta liền cố mà làm ta kinh hãi, mồ hôi trên mặt tích tử lớn chừng cái đấu, không may hài tử, chớ có nói hiệu nói vượn đấy hắc hắc, đần ca ca, ta là nói, ta đã giúp ngươi nói cái môi giới. Ta buồn bực. Hiện tại thầm nghĩ ngồi xổm góc nhà vẽ một vòng vòng, chớ chú một cái này đáng hận tiểu nha đầu. Khối này giải phong thạch không có cô phụ Lạc Lam kỳ vọng, ma kỷ nửa ngày trời sau rốt cục sắp nhập vào trong thân kiếm. Ba người, sáu con mắt nhất tề rơi vào phong linh trên thân kiếm, sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc. Người thứ ba thuộc tính như thế vừa mở đi ra, cũng liền ý nghĩa thanh trường kiếm này thuộc sở hữu đã xác định để thằng chiến linh kỹ năng 5% công kích thêm được. Không hề nghi ngờ, cái này trường kiếm hẳn là thuộc sở hữu Phỉ Nhi. Hơn nữa cá nhân cảm giác, Phỉ Nhi vóc người thuộc về cái loại này tương đối tinh xảo đặc sắc, cực kỳ thích hợp cầm loại này tương đối linh tú vũ khí. Hơn nữa, cao như vậy công vũ khí, cũng có thể để thăng của nàng lực công kích, dù sao ở có chút trường hợp, tinh khiết mẫn chiến linh cũng không có thể chỉ dựa vào nhược điểm công kích ăn. Cầm lấy vũ khí sau đó, Phỉ Nhi trong tròng mắt mọc lên một tia nho nhỏ rào hoạt. Tiểu Phi không phải à, bên trong gì, tỷ có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ta tức giận quét nàng liếc mắt, bớt đi, có phải hay không muốn cùng tập, ta mới có không bị ngươi khi dễ đây, có bản lĩnh ngươi đợi ta 55 cấp lại cùng tập. Phỉ Nhi buồn bực nói, ta chính là muốn thừa dịp ngươi còn không có cầm lên hợp kim cấp dao găm phía trước khi dễ ngươi một cái, còn không nể tình. Ta bất đắc dĩ, cười từ bên hông rút ra dao găm, vậy thì tới đi. Vê một hồi cũng sẽ không làm sao dạng. Nàng nở nụ cười, lui về sau hai bước sau đó, hướng ta phát ra luận võ xin. Ta cũng không có do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận, đồng thời mu bàn tay về sau, đem hai thanh độc dược len lén ném vào bao đựng tên trung. Cái tiểu động tác này cực kỳ kín đáo, nàng căn bản cũng không có chứng kiến. Theo đếm ngược độc dây kết thúc, Phỉ Nhi tên biến thành màu đỏ. Ta cơ hồ là thắt độc dây một khắc cuối cùng cắt ra khỏi trường cung. Lấy ra một chi ngâm hát sắc cùng màu xanh biếc tên một nụ cười treo ở Phỉ Nhi trên mặt, yêu à, đã lâu không phát hiện loại này kỹ xảo, thật hoài niệm ta đã thừa dịp nàng gửi đến võ thuật ném cho nàng một mũi tên. Mỹ nữ lao bản lão đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra 2647 thương tổn chữa số, của nàng 1/4 huyết bị ta phá hủy. Phỉ nhi cả kinh, hoắc lực công kích đủ hỏa bạo vừa nói, thân thể của hắn cư nhiên sinh ra một hồi mạnh mẽ thuận gió, hướng phía phương hướng của ta chạy tới, tốc độ di động cực nhanh, hầu như làm người ta khó có thể tin. Ta biết, đây là của nàng nên phong trảm. Ta lập tức cắt vũ khí, mở ra lảng tránh kỹ năng mà phản ứng của nàng lại là nhanh như vậy, đột nhiên biến chiêu, trong tay đồng dạng cắt ra khỏi chiến nỏ, một kích bắn ngang phá khai rồi ta lảng tránh. Sau đó, tiểu mỹ nữ cư nhiên rất xa lui ra 2 bước, lại là một kích bắn ngang đánh vào trên vai của ta. 1021 cái này tiểu mỹ nữ là ở quá tinh, cũng biết ta muốn mở chợt hiện hôn mê. Bất quá, vẹn vẹn là bắn ngang ta là không sợ của nàng. Ta lần nữa cắt ra khỏi trường cung, lại ném cho nàng một mũi tên nhưng mà, nàng cư nhiên vào giờ khắc này chạy ra khỏi một cái cực kỳ đặc sắc, dưới chân chỉ chạy 3 bước, đi tới trước người của ta. Bất quá, ta cũng dự liệu được nàng nên có này tay, đã cắt ra khỏi dao găm, dựa theo cổ của nàng chỗ vạch tới. Nàng mỉm cười, dưới chân một chặt, đạp dưới chân của ta đi vòng qua sau lưng của ta, trường kiếm trong tay tốc độ cực nhanh ở trên cổ của ta lao đi. Mà dưới chân của ta cũng chỉ là một cái đệm bước, dao găm đã cùng khuỷu tay bình hành, lưỡi dao lao hướng về phía cái trán của nàng. Nàng không dám cùng ta cứng đối cứng, bởi vì ta bây giờ lực công kích, hoàn toàn có thể dùng chém sắt như chém bùn để hình dung, đừng nói là nàng, coi như là toàn trạng thái tiểu tĩnh cũng không dám cùng ta chính diện đụng nhau. Cho nên, nàng một cái bước xa lui ra ngoài, mà ta thì không tha thứ gần người. Dao nhỏ vung mạnh đi qua nàng nhẹ nhàng hướng về sau nhảy nửa bước, phong linh mũi kiếm duệ kiếm mang điểm vào trên cánh tay của ta. Cánh tay tê dại một hồi, tiên huyết chảy dòng 1801, đây chính là dao găm loại vũ khí tương đối lúng túng địa phương. Nó công kích khoảng cách nếu so với trường kiếm gãy 50 cm, khoảng cách này đừng xem không lớn, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, đó chính là chí mạng. Thế nhưng, phỉ nhi cái này ngã một cái lui, cũng cho ta cơ hội. Ta thừa cơ lần nữa cắt ra trường cung, lại là một cái bắn ngang phốc phốc 942, bởi hai chúng ta khoảng cách quá gần, cung tên lực công kích bị suy yếu không ít, bất quá hiệu quả lại đi ra, một tầng hắc sắc bao trùm quanh thân của nàng, mỹ nữ lao bản trúng độc. HP của nàng bắt đầu lấy mỗi giây tốc độ giảm xuống, có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 giây, bất quá, đây không phải là trọng yếu nhất, bởi vì ta đã gần người. Nhìn ta lần nữa cắt thành dao găm, Phỉ nhi lần nữa gần người, thân thể đã xoay tròn, lưỡi kiếm sắc bén mang theo cối xay thịt một dạng vận tốc quay cùng sắc bén, hướng cái hông của ta đánh tới liên hoàn đâm thân thể một hồi quặn đau, lượng máu điên cuồng rớt 2 cái 2000, bất quá ta cũng thành công đem chủy thủ quang mang điểm vào trước ngực của nàng, đánh ra độc các đâm liên tục. Phỉ nhi, thất sách, trước ngực bị chủy thủ của ta liên tục đâm 2 cái lỗ máu, cái kia kinh người rồi rào trên dưới, rung rung 2 cái. Trên đỉnh đầu toát ra 2 cái cực kỳ bây giờ thương tổn chữa số 3045, 3240 đoạn thứ 3 thương tổn là không có cách nào hiện ra, bởi vì nàng đã thua. Bất quá, máu của ta cũng rất 70%. Lạc Lam thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói là nàng, coi như là một cao thủ cũng đều vì chúng ta mới vừa tranh đấu cảm thấy giật mình. Phỉ nhi đại kỹ năng, do chém xoáy cùng yếu hại thứ kích một cái cũng vô ích bên trên. Mà ta liên chạm cùng đâm lưng cùng với dựa vào thành danh kỹ năng gây choáng cũng vô ích bên trên. Cái này rất dễ dàng lý giải, cao thủ trong lúc đó bởi đối với đối thủ vô cùng coi trọng, nhất định sẽ tăng mạnh đối với đối phương sát chiêu cùng khống chế kỹ năng phòng ngự, cho nên, trên cơ bản đều là ở lấy tiểu kỹ có thể tiếp hợp cú chém ngang tới phá hủy đối phương lượng máu, đem đối thủ từ từ tiêu hao chết. Chơi ạ! Hai người các ngươi cắt vũ khí tốc độ thật nhanh á. Phỉ nhi tức giận mèo kêu, ô ô ô, tiểu phi tên mắt con này cắt vũ khí tốc độ nhanh hơn, ta đều cảm giác có điểm hoa cả mắt. Ta nói, phỉ nhi, động tác của ngươi cũng khá nhanh, hơn nữa đối với khoảng cách thao túng phi thường tốt, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ngươi kéo khoảng cách kéo chết rồi. Ha ha, không sai, ngày hôm nay ta rất hài lòng, vốn cho là ngươi cái này tiểu tặc giòn cực kỳ. 2 cái là có thể giết chết đây. Ô hô, xin nhờ, nói như thế nào ta cũng là chạy chỗ chạy lão điểu. Đi, bớt đi, lò gấp cho tỷ vài cái gọi cơm đi thôi, chết đói. Ta xem một chút biểu, cũng không phải là, hiện tại cũng đã 5 giờ rưỡi, vài cái mờ mờ đang ở thân thể cao lớn thời điểm, có thể không đói không vì vậy, cho Độc Luyến Thu Vũ phát một cái tâm ngữ, tỷ, ta phải lò gặp tan cơm, chúng ta định một thời gian, buổi tối cùng nhau luyện đi. Ừ, vậy 7 giờ đêm đi, ta một hồi cũng đi ăn. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, ta chuẩn bị lò gặp. Nhưng mà, không đợi ta lò gặp, Độc Luyến Thu Vũ tâm ngữ lại một lần nữa phát qua đây. Có một sự tình nói cho ngươi một cái, ta có thể sẽ ở đầu tháng 11 đi thiên tân việc chung, đến lúc đó quất không kiến cái mặt đi. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.